Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 841, 841 giải quyết dứt khoát. Bởi vì Andrei kiên trì, FA phương diện cũng không dễ bác hắn mặt mũi. Tuy nói Andrei cố định ở World Cup sau rời chức, hiện tại xử phạt có thể bị sửa đổi, nhưng lúc này ở trên đầu gió đỉnh sóng, FA đối ngoại âm thanh rõ khẳng định sẽ bị vô hình phóng đại. Vô luận là tương lai FA đơn phương cho Rooney giảm hình phạt, hoặc là đời tiếp theo chủ soái lật đổ cái này xử phạt, thay đổi xoành xoạch lên án đều sẽ lan đến gần FA trên người. Cho nên lúc này xử phạt, cơ hồ chính là định luận. Một khi phát ra ngoài, tất nhiên sẽ chấp hành đến cùng. Liên quan tới Rooney xử phạt thảo luận kết thúc, những người khác lần lượt rời đi. Video điện thoại bên trong Thompson lại chậm chạp không có cúp điện thoại. Đợi chút nữa nghị thất bên trong chỉ còn lại có Andrei sau. Thompson tại điện thoại một cái khác đầu nói rằng, Andrei, mặc dù khả năng bây giờ nói cái này không thích hợp, nhưng ta cho rằng có thể tự mình trao đổi một chút. Xét thấy đi qua thời gian một năm rưỡi bên trong nước Anh tốt đẹp biểu hiện, đủ tổng nhất trí cho rằng hẳn là cho ngươi một phần mới hợp đồng. Chúng ta hy vọng ngươi có thể trường kỳ lưu tại đội tuyển quốc gia chủ soái trên cương vị. Mới hợp đồng niên hạn, 4 năm hoặc 6 năm, chỉ cần ngươi ưa thích, đều có thể. Mặt khác, tiền lương cũng cùng châu Âu cường đội chủ soái lương một năm đại thể ngang hàng. Thế nào, Andrei một năm rưỡi này là đánh rồi kiêm chức, tiền lương cũng tương đối thấp. Cái này đều tình có thể hiểu. Hiện tại FA quyết định cho hắn một phần mới hợp đồng, cũng mặc kệ World Cup thành tích cuối cùng thế nào, xem như thể hiện ra một loại thành ý, không lấy World Cup thành tích đến quyết định. Andrei không chút nghĩ ngợi liền dao động đầu nói, cảm tạ hảo ý, ta vẫn kiên trì ở World Cup sau rời trước, bởi vì ta có khác kế hoạch. Ai, vậy cái này chủ đề trước không nói, chờ ngươi trở lại London sau, chúng ta ngồi xuống chính thức đàm một lần. Andrei không có hồi tâm chuyển ý niệm đầu, tùy tiện gật gật đầu liền kết thúc Thompson trò chuyện. Ngồi tại yên tĩnh phòng họp bên trong, Andrei bùi ngùi thở dài. Lần này mang lên Rooney, tuy nói đại cục bên trên có hắn bản thân chi tư ý nghĩ, tại trước ngày hôm qua, hết thảy đều rất mỹ diệu. Nước Anh mới cậu bé vàng một bóng thành danh, hắn có mắt nhìn người công tích lại phải thêm vào một bút. Nhưng cũng không hoàn toàn là vì hắn tự tư. Thật sự là hắn muốn để Rooney cảm thụ một chút giải thi đấu bầu không khí. Mở mang tầm mắt, để hắn quá sớm quen thuộc dạng này không khí. Không kiêu không ngạo, tương lai có thể tốt hơn tại đội tuyển quốc gia đứng vững gót chân. Chuyện này với hắn tương lai rất có ích lợi. Thật không nghĩ đến Rooney náo ra như thế một cọc bê bối. Chuyện tốt đảo mắt biến thành chuyện xấu, đặt ở Andrei tự thân ảnh hưởng trên. Lần này chinh chiến World Cup mang lên Rooney, thuần thi đấu tự nhiên là tốt, có thể mang đến ảnh hưởng trái chiều, lại để cho cái lựa chọn này biến thành nét bút hỏng. Đội tuyển quốc gia hình tượng cùng danh dự đều gặp rồi tổn thất. Chỉ là báo hôm nay, vô số trào phúng cùng chế nhạo, chửi rủa cùng gièm pha, làm người đi sai bước nhầm bị người nắm chặt nhược điểm lúc, toàn thế giới liền có vô số đếm không hết thánh nhân chiếm cứ đạo đức điểm cao đối với người bỏ đá xuống giếng, móc ra tùy thân bản bút ký, cầm lấy bút máy ở phía trên viết xuống ngắn gọn mấy câu, kéo xuống trang này giấy xếp lại. Andrei đứng dậy đi ra phòng họp. Andrew ở ngoài cửa chờ hắn, gặp hắn đi ra liền hỏi nói, thế nào, tiễn hắn trở về đi, hắn không phải cái đèn đã cạn dầu, người vẫn là tự mình nhìn lấy so với hắn tốt hơn. Nói xong, Andrei đem tấm kia gãy lên giấy giao cho Andrew, mặt lộ vẻ vẻ mệt mỏi rời đi, hắn cũng không có nghỉ ngơi tốt, không đến 5 điểm liền bị điện giật lời nói đánh thức. Hội tụ Tokyo đến từ các nơi trên thế giới ký giả truyền thông, đem đội tuyển Anh chạy huấn luyện, ngủ lại khách sạn vây chật như nêm cối. Tại cái khác cầu thủ bình thường huấn luyện lúc, đều có thể nhìn thấy bên ngoài vô số phóng viên đang quay chiếu. ý đồ tìm kiếm phỏng vấn cơ hội, mà làm tới gần giữa trưa. Rooney tại Andrew cùng đi rời tửu điếm lúc 16 tuổi, Rooney lập tức bị đèn tựu quang chỗ vây quanh. Hắn dọa sợ, phảng phất những cái kia mồm năm miệng 10 họp báo đem hắn nuốt sống. Mang theo thời thượng kính mắt, Andrew che chở Rooney ngồi vào xe bên trong. Đi thẳng khách sạn, đi hướng sân bay. Đội tuyển Anh lâm thời tổ chức buổi họp báo. Andrick ra mặt, không tiếp thụ phóng viên bất luận cái gì phỏng vấn. Chỉ có một cách, tuyên bố đối với Rooney xử phạt. Đội tuyển Anh đem Rooney khai trừ ra đội. Cộng thêm tương lai một năm không còn chiêu mộ hắn. Đầu này tin tức cấp tốc truyền bá ra ngoài. Nước Anh mới cậu bé vàng đại khởi đại lạc World Cup hành trình. Có thể so với một gia tuyệt diệu đảo ngược kịch. Bất quá đội tuyển quốc gia Anh ứng đối lần này bê bối nổ tung quan hệ xã hội nguy cơ cũng có chút. Cấp tốc, từ đông cửa sổ sự tình phát đến người trong cuộc xử phạt hết thảy đều kết thúc. Không cao hơn 4 giờ, khiến cho truyền thông tiếp tục lẫn lộn đều biểu lộ ra khá là bất lực. Còn có thể sao cái gì đâu. Chơi gái là chơi gái rồi. Phạt cũng phạt, lại tiếp tục đi chú ý đội tuyển quốc gia Anh. Đem bê bối hướng trên người bọn họ dẫn. Rooney không tại đội chúng rồi. Mà đi lẫn lộn Rooney. Người trong cuộc về Anh quốc. World Cup vẫn còn tiếp tục đâu. Mà có tương đương một bộ phận truyền thông nhân sĩ cho rằng đội tuyển Anh xử phạt nhìn như nghiêm trọng. Trên thực tế vẫn là bao dung Rooney. Đổi lại một chút cái khác đội tuyển quốc gia. Vô cùng có khả năng ý chí sắt đá đem Rooney vĩnh cửu khu trục ra đội tuyển quốc gia. Bởi vì nó phạm vào tội ác là để quốc gia danh dự bị hao tổn. Đội tuyển quốc gia hình tượng gặp đả kích nghiêm trọng. Đến mức một năm không khai nhập Rooney. Thì bị giải thích làm một loại bảo hộ. Để sự kiện lắng lại. Nếu là tiểu bếp. Hoặc là Owen một năm không bị chiêu nhập đội tuyển quốc gia. Đối với nước Anh tổn thất. Đối với cầu thủ tổn thất. Đó mới là vô cùng nghiêm trọng. Thế nhưng là 16 tuổi Rooney. Một năm sau, hắn còn chưa tròn 18 tuổi. Phong nhã hào hoa, đội tuyển quốc gia tiền cảnh vẫn như cũ vô cùng chỉ riêng rõ. Mà hắn, vẫn là sẽ lấy nước Anh mới cậu bé vàng lóa mắt hình tượng quay về đội tuyển quốc gia. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Rooney không hội diễn dịch một gia thương trọng vĩnh cố sự. Rooney cùng Andrew ngồi lên rồi bay trở về London máy bay. Tại khoang hạng nhất bên trong. Andrew bưng rượu, mắt nhìn mất hồn mất vía Rooney, nhẹ giọng an ủi nói. Đừng để ý, ai tuổi trẻ không đáng một chút sai lầm đâu. Huống chi, loại sự tình này đặt ở trên thân nam nhân rất bình thường. Andrew là có cảm giác mà phát, hắn 15 tuổi liền phao người mẫu đâu. Kỳ thật trên bản chất cũng là chơi gái, trao đổi ích lợi theo như nhu cầu. Giống Rooney làm rồi Nhật Bản muội. Hắn không cảm thấy có vấn đề gì. Huống hồ cầu thủ tinh lực quá thừa. Cũng có tiền vốn. Chỉ là bị người phát hiện. Là thuộc về làm việc không sáng suốt rồi. Andrew cách đối nhân xử thế nguyên tắc. Xưa nay sẽ không đi hạn chế người khác cái gì. Trừ phi là thật sự có hại vô ích sự tình. Tỉ như hắn cầu thủ muốn đi hít thuốc phiện. Andrew có thể khuyên nhủ liền khuyên nhủ. Khuyên không được rồi. Cái kia mọi người mỗi người đi một ngà từ đó so như người lạ. Nhưng nếu như hắn cầu thủ có tâm địa gian dảo, liền ưa thích tại trong đám nữ nhân đảo quanh, hắn sẽ không giống thánh nhân đồng dạng đi khuyên bảo cầu thủ làm cái hảo nam người. Nhưng là sẽ quán thâu một chút phương thức hành động, quang minh chính đại chơi gái. Đó là dưới nhất thừa. Hơn nữa thật sự là có hại danh dự. Tựa như Lampard, dâu câu. Đây là anh hiện tại nổi danh Playboy. Còn có Ronnie cũng thế. Andrew không có khả năng để bọn hắn làm thánh nhân. Nhưng nam nhân không kết hôn. Liền không tồn tại vượt quá giới hạn đạo đức phê phán. Người có thể đổi bạn gái à. Một ngày đổi một cái. Ngoại nhân có thể nói ngươi là Playboy. Nhưng không biết nói ngươi tại chơi gái kỹ nữ. Cứ việc trên bản chất ngươi dùng đồng hồ nổi tiếng nhẫn kim cương vòng cổ cấu kết lại nữ nhân kỳ. Thật cũng là dùng tiền giao ra về được. Nhưng tối thiểu nhất tại công chúng trước mắt, ngươi không có đạo đức dư luận áp lực. Nhiều nhất bị chỉ trích phong lưu. hoặc là tại bản chức làm việc không làm tốt lúc bị chửi không làm việc đàng hoàng. Rooney nhíu mày nhăn trán, tuổi còn trẻ giờ phút này một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng. Rơi vào Andrew mắt bên trong thật cảm thấy khó chịu. Lão đại, có thể hay không? Từ bỏ ta rồi. Rooney khẩu khí hết sức yếu ớt. Phảng phất 10 ngày chưa ăn cơm. Andrew cười lấy lung lay đầu. Nói, cái này hẳn không có. Ngươi chớ suy nghĩ lung tung. Đưa ngươi khai trừ ra đội. Đây là tốt nhất cách làm. Vô luận đối với ngươi. Vẫn là đối với đội tuyển quốc gia. Đầu tiên, ngươi không tại đội bên trong. Những ký giả kia sẽ không đi vây quanh ngươi. Sẽ không quấy rối cuộc sống của ngươi. Cũng sẽ không tiếp tục cho đội tuyển quốc gia mang đến ảnh hưởng trái chiều. Bóng đá bên ngoài chú ý. Tiếp theo, World Cup còn đang tiến hành bên trong. Mỗi một ngày đều có càng quan trọng hơn tin tức leo lên báo chí đầu đề. Để ngươi về London, liền để cho ngươi rời đi dư luận vòng xoáy trung tâm. Ngươi tại London chịu đến truyền thông áp lực sẽ nhỏ rất nhiều. Tiếp theo, liên quan tới ngươi cố sự, đến tiếp sau cũng không có theo vào cần thiết, bởi vì toàn bộ sự kiện đã kết thúc, mà ngươi sau khi trở về cuộc sống khiêm tốn, nếu như ngươi nguyện ý, liền về câu lạc bộ tham gia đội thanh niên huấn luyện. Chờ World Cup sau khi kết thúc, cũng là lớn thời gian nửa tháng đi qua, xảy ra ở trên thân thể ngươi sự tình. Sớm đã không có người lại có hứng thú. Ách, hơi kém quên rồi. Cho, đây là Andrick để cho ta đưa cho ngươi. Rooney đại thể suy nghĩ minh bạch hắn bị thanh trừ ra đội. Trở về London thâm ý. Andrick giải quyết dứt khoát. Chẳng những là vì đội tuyển quốc gia. Cũng là đang bảo vệ hắn. Tiếp nhận Andrew đưa tới tờ giấy. Rooney mở ra xem. Là Andrick viết cho hắn ngắn ngủi mấy lời. Lời dạo đầu, Andrick hướng hắn nói xin lỗi. Lý do cùng Andrew giống nhau. Làm chủ soái, hắn không có ước thúc tốt hắn. Rooney đi sai bước nhầm. Andrick khó từ tội lỗi. Nhìn thấy Andrick nói xin lỗi câu chữ. Rooney hơi kém khóc lên. Tại Andrick mắt bên trong. Rooney thật đúng là đứa bé đâu. Dằn dậy hắn lúc khẩu khí nặng. Đó là nhất định. Tiểu tử này. Không mắng hắn hung ác một chút. Hắn làm sao lại dài trí nhớ. Tại tờ giấy bên trong. Andrick để hắn về London ổn định lại tâm thần nghĩ lại. Tốt nhất về câu lạc bộ tiếp tục huấn luyện. Hơn nữa còn để hắn sau khi trở về trước tiên hướng người nhà xin lỗi. Hành vi của hắn tất nhiên mang tới cho người nhà rồi phiền phức. Đến mức đội tuyển Anh xử phạt. Andrick xưng là một lần khích lệ cùng khảo nghiệm. Đội tuyển quốc gia chiến báo, người mặc vào qua, World Cup sân khấu, người cũng đạp vào qua, hơn nữa vào bóng rồi, tương lai muốn một lần nữa trở lại dạng này sân khấu sao? Vậy liền nỗ lực a, tương lai, người sẽ trở thành nước Anh trụ cột, nhưng người không cố gắng, không tự hạn chế cùng khắc chế, là không thể nào làm được, xem hết trên trang giấy giải rác mấy lời. Rooney vụng trộm lau khóe mắt. Andrick lôi lệ phong hành xử sự phong cách rất nhanh liền thu đến hiệu quả. Cũng bái cái này World Cup ban tặng. Kịch liệt đại chiến một trận tiếp lấy một trận. Bê bối mặc dù kinh bão. Nhưng khó mà ở World Cup chủ lưu thủy chiều xuống giọng khách át giọng chủ. Chính hôm đó buổi chiều. Samber quân đoàn không có phái ra mạnh nhất trận. Vẫn như cũ lấy 5-2 quét ngang Costa Rica. Trợ giúp Thổ Nhĩ Kỳ tại 3-0 chiến thắng Trung Quốc sau lấy sạch thắng bóng ưu thế lực áp Costa Rica. Cũng tiến vào rồi World Cup 16 cường. Trung Quốc đội kế Saudi sau đồng dạng lấy 3 trận chiến đều là mực một bóng không tiến thảm ném 10. Bóng xấu hổ kỷ lục cáo biệt Hàn Nhật World Cup. Ban đêm Italy tại thời khắc cuối cùng dựa vào Piero vào bóng bức hòa Mexico. Hai đội dắt tay lên cấp. Italy truyền thông kinh hô may mắn. Nhìn qua, Italy lên cấp chi đường cũng có chút mạo hiểm. World Cup 16 cường danh ngạch sắp toàn bộ công bố. Đội tuyển Anh tại cái khác vòng bảng nhau nhau hạ màn kết thúc lúc. Dần dần bị hấp dẫn đi rồi chú ý độ. Chỉ là Andrick tại chuẩn bị chiến đấu cùng Senegal 1/8 trận chung kết lúc. Tư thái cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. hắn càng nghiêm túc cùng trầm mặc, mà các cầu thủ cũng đều thức tỉnh tinh thần, không dám có chút đi sai bước nhầm. Rooney thành mọi người vết xe đổ, nhưng Rooney rời đi, đối với đội tuyển Anh thi đấu thực lực, kỳ thật không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Nếu là đổi lại là Owen rời đi, đó mới là thương cân động cốt. Cho dù là Alan Smith, khả năng đều sẽ sản sinh tai họa ngầm. Duy chỉ có Rooney, một cái tại đấu vòng loại nguyên bản liền không khả năng có cơ hội lại đăng tràng cầu thủ. Hắn rời đi, không có đối với đội tuyển Anh thực lực sản sinh đả kích. Tương phản, hắn lại làm ra cảnh cáo tác dụng, khiến cho nước Anh toàn đội trên dưới đem tất cả tâm tư đều tập trung ở sân cỏ bên trong. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.